Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trang 9, Triền Thi Đằng làm ra co rúm lại động tác, theo sau từ lị áo chân trái thượng trượt đi xuống, chuẩn bị từ cục đá phùng trung bỏ trốn mất dạng, lị áo một chân đạp lên kia có gai nhọn dây đằng. Phía trên nàng đã phục hồi tinh thần lại, Triền Thi Đằng nhanh chóng giãy giụa. Lại không cách nào chạy thoát lị áo trên chân cự lực, trung tâm đỏ sẫm bánh răng lá cây mãnh liệt mà mở ra một cái chớp mắt, như là nhe răng trợn mắt ác thú, dây đằng gai nhọn dựng thẳng lên. Một lần nữa hướng tới lị áo cổ chân triền đi, lị áo trong đầu sinh thành một túi quả mận, hệ thống đã sinh thành, lị áo chụp tay xuất hiện một cái căng phồng túi. Hệ thống, thí nghiệm đến Triền Thi Đằng, hay không thu thập, lỷ áo, thu thập, hệ thống, Triền Thi Đằng đã thu thập, dưới chân Triền Thi Đằng biến mất. Lỷ áo vòng đầu giao diện nhất góc xuất hiện một cây dương nanh múa vuốt hôi lục dây đằng, đầu nhọn. Cắm vào khe hở trùy thủ phát ra một tia chấn động. Theo sau hướng về đường cũ bay trở về, lỷ áo quay đầu lại. Nhìn đến cách đó không xa Ellen mở ra tay phải, bàn tay trung tâm cột lấy một cục đá, chủy thủ bay qua đi. Dán ở tới rồi hắn trên tay, lị áo kỳ quái. Ngươi không phải, còn không có thức tỉnh năng lực sao? Ellen giải thích, đây là Arthur làm, Arthur. Arthur từ tấm ván gỗ xa tiền mặt đi tới, nhìn trống không một vật địa phương. Lại nhìn lị áo, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lị áo trắng ra. Đây là ta năng lực, Arthur gật đầu. Lại nghi hoặc mà nhìn về phía lị áo trong tay tân xuất hiện túi, lị áo đưa ra túi. Đây là quả mận, muốn ăn sao? Arthur nhìn về phía chính mình phía trước ăn qua màu xanh lục quả tử. Đây cũng là ngươi năng lực. Lị áo gật đầu, đúng vậy, ta năng lực. Ai có thể vạch trần nói đây là hệ thống năng lực? Không phải lị áo năng lực đâu. Hết thảy phi tất yếu khó giải thích đồ vật đều có thể ném cho năng lực giả năng lực, lị áo. Ngươi sẽ làm vũ khí. Arthur lắc đầu, chỉ tình huống nguyên lai liền có. Ta chỉ là hơn nữa một ít vật nhỏ. Làm nó dùng đến càng thuận tay một chút, thuận tay. Tỷ như làm trùy thủ huy chi tức đi triệu chi tức tới sao? Lị áo, người này nói cũng quá đơn giản. Ellen, Arthur rất lợi hại. Này chiếc xe cũng là Arthur chính mình làm. Lị áo. À, phải không? Đó là rất bổng đâu. Lị áo thuận thế nhìn về phía so ban đầu thiếu một ít. Nhưng như cũ tràn đầy đôi đầu gỗ tấm ván gỗ xe. Còn không có hỏi các ngươi. Thu thập nhiều như vậy đầu gỗ làm gì? Lị áo hiếu kỳ nói. Thiêu a, Ellen theo lý thường hẳn là mà trả lời nói. Nấu cơm, sưởi ấm, chiếu sáng, đều yêu cầu đầu gỗ nhóm lửa a. Ân, chiếu sáng, lị áo kinh ngạc, các ngươi không cần điện sao? Dựa theo lị áo ở cô nhi viện kinh nghiệm, thế giới này hẳn là đã tiến vào đồ điện thời đại. Cô nhi viện tuy nói các loại đơn sơ, nhưng cơ bản dùng điện chiếu sáng vẫn phải có. Ellen, sao, cái này sao? Ellen, dù sao ngươi tới rồi sẽ biết, đang ở hai người nói chuyện với nhau là lúc, Arthur. Chúng ta tới rồi, ở một đạo cửa sắt trước, bánh xe thanh dừng lại. Arthur cùng Ellen dừng bước, lị áo sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt bắt đầu lộ ra khiếp sợ ý vị, nhìn trước mắt rộng lớn mà cao lớn kiến trúc kiểu Gothic. Lị áo vợn mắt há hốc mồm. Ngươi đây là, lâu đài đi, kéo kẹt, đã phát dỉ sắt cửa sắt bị Arthur đẩy mở ra. Tấm ván gỗ xe bị Ellen đẩy đi vào, lị áo khiêng thiết chùy đi theo đi vào. Thấy được pho tượng suối phun, lưu ly cửa sổ cùng khắc hoa môn trụ. Đương nhiên, suối phun là khô cạn, cái khác, ếch, nhiều ít cũng có chút rách nát, nhưng như thế nào cũng là cái lâu đài. Lị áo mắt lấp lánh nước miếng. Các ngươi là phú nhị đại sao? Ellen đẩy tấm ván gỗ xe đến một bên, tò mò, chuyện gì phú nhị đại? Lị áo, phú nhị đại chính là nói nhà ngươi rất có tiền ý tứ, Ellen. Kia Arthur hẳn là chính là phú nhị đại, nay phòng ở là của hắn, ta chỉ là ký túc ở chỗ này thôi. Lị áo lập tức khiêng thiết chùy hoạt quỳ qua đi. Ba ba, nhận nuôi ta đi, Arthur. Ellen, Arthur có chút kinh hoàng lại có chút buồn cười mà duỗi tay nâng dậy lị áo. Arthur, đừng nói giỡn lị áo, này bất quá là tòa phòng trống thôi. Tựa như ngươi vừa mới nói, liền điện đều không có. Lị áo đắp Arthur tay đứng lên. Nghi hoặc, vì cái gì? Arthur, ngươi không có tiền sao? Có lớn như vậy cái phòng ở, lấy cái mấy gian thuê, kia điện phí còn không phải nhẹ nhàng liền đã trở lại. Arthur cười cười, không có trả lời, chỉ cúi người cầm lấy hai khối đầu gỗ, liền hướng đại môn đi đến. Ellen cũng cầm mấy khối. Đi a, lị áo nghĩ nghĩ, theo đi lên, nàng ở đại môn trên cửa, thấy được một khối phù điêu hoa văn. Dây đằng quấn quanh giáp sắt, gai nhọn nở rộ cánh hoa. Hệ thống, đây là nhiều luân tát ni gia tộc tộc huy. Nhiều luân tát ni gia tộc. Lị áo đi vào kiến trúc thái dương còn không có lạc sơn, nhưng kiến trúc nội cơ hồ là đen nhánh một mảnh. Rõ ràng đại môn mở rộng ra, mơ hồ chung cũng có thể nhìn đến bốn phía đều có cửa sổ. Lị nhi ngửi ngửi, nghe thấy được cho bụi hương vị, một ít nhỏ vụn thanh âm vang lên. Một mặt trên tường bốc cháy lên một đoàn ánh lửa, Arthur đem một khối đầu gỗ ném vào bếp lò. Ánh lửa càng thêm tràn đầy lên, chiếu sáng tới gần bếp lò một vòng. Ellen đem ôm mộc khối đặt ở một bên, có thể thấy được ánh lửa chiếu rọi địa phương, tuy rằng cũ kỹ, nhưng xem như sạch sẽ ngăn nắp. Ánh lửa khó có thể bao trùm địa phương, liền chỉ có lạnh như băng cũ nát cùng dơ bẩn. Này chỉ có ta cùng Ellen hai người, Arthur nhún vai. Cho nên, chính như ngươi chứng kiến, chính là như vậy. Lị áo gật gật đầu, tò mò mà đông xem tây xem. Hết chương.